Chương 115, dưới ánh trăng thanh sam như ngọc. Hạ trưởng môn, ngươi theo chân bọn họ là một đám thứ nhất đỉnh. Kim quan áo tím Tô Tuấn Hào tay vô ngực, máu tươi rỏ rỉ tuôn ra. Hạ Thanh Vũ sắc mặt, âm trầm đến đáng sợ. Theo hắn dự định, căn bản không cần thiết bại lộ mình ý đồ, chỉ cần bắt được Thạch Tiểu Nhạc, chưa hẳn không thể được đến muốn võ học. Làm sao Cửu Liên phái đại liên chủ lòng tham không đủ, lại đối Tô Tuấn Hào động suy nghĩ, còn cố ý kéo hắn xuống nước, thờ hờ thờ la heo như thế đồng đội hắc hắc. Tô Thiếu Hiệp, ngươi không nghĩ tới sao, tối nay hết thảy bất quá là ta cùng hạ trưởng môn thiết hạ cục mà thôi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đọc ra chỗ học võ công, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đại liên chủ là cái nhìn như hòa ái ông lão tóc bạc, giờ phút này nheo mắt lại, ánh mắt tại Hạ Thanh Vũ cùng Tô Tuấn Hào trên thân lưu chuyển, hết sức đắc ý Cửu Liên phái làm việc bất chính, gần nhất tao ngộ đả kích càng ngày càng nhiều, đại liên chủ đã sớm muốn tạm thời rời khỏi giang hồ. Hắn thấy, dù sao muốn lui, chẳng tại trước khi rời đi hung hăng vứt lên một bút. Về phần ngươi Hạ Thanh Vũ, hắc hắc, bằng cái gì ngươi lại được võ công lại được thanh danh, muốn lui cùng một chỗ lui Tô Thiếu Hiệp, khác để cho chúng ta khó xử, ngoan ngoãn phối hợp ta không muốn cùng Cửu Liên phái vạch mặt. Hạ Thanh Vũ nhìn về phía Tô Tuấn Hảo. Tại mọi người bên ngoài, chạy đến một vùng tử thi, có Cửu Liên phái, vậy có phục các giáo. Hiển nhiên vì thủ tín Tô Tuấn Hảo, không cho hắn sớm chạy trốn. Lúc trước hai phái đao thật thương thật làm một trận. Dối trá cẩu tặc hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn lấy được Thái Chân kiếm phái võ công. Tô Tuấn Hào từng bước một lui về sau, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, còn có nồng đậm không cam lòng. Đại liên chủ cùng Hạ Thanh Vũ đều là nạp khí ngũ trọng tu vi, tuy tiện một cái đều không phải là hắn có thể đối đầu, huống chi còn có bảy liên chủ, tám liên chủ, phục các giáo tổng quản các cao thủ nhìn chằm chằm. Đừng nói giết địch, chỉ sợ lì hệ nở cha y chô nở đều là hy vọng xa vời. Không có người sẽ đến cứu ngươi. Tô Thiếu Hiệp, kỳ thật ngươi cũng không cần khổ sở, cái kia Thạch Tiểu Nhạc chắc hẳn đã trở thành phế nhân, có hắn bô y tiếp ngươi đây. Phục ác giáo tổng quản cười tủm tỉm nói. Các ngươi dám đụng đến ta, không sợ Thái Chân kiếm phái trả thù sao? Tô Tuấn Hào hét lớn. Ha ha ha, vang danh vân tam giác danh kiếm công tử, thế mà sẽ nói ra như thế ngu xuẩn không chịu nổi lời nói, còn không thúc thủ chịu trói. Một bên bảy liên chủ nhịn không được, nắm tay thành quyền, không để ý hướng Tô Tuấn Hào mặt đánh tới. Thái Chân kiếm quyết trong lòng quát lên điên cuồng, lúc trước bị đại liên chủ trọng thương Tô Tuấn Hào, đột nhiên một kiếm chém ra. Một kiếm này kỳ diệu đến không thể tưởng tượng nổi, kiếm quang tựa như muôn nghìn việc hệ trọng lấp lóe, để cho người ta hoa mắt. Bảy liên chủ liền âm thanh đều không có, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Hạ Thanh Vũ trong mắt sáng lên, thân thể run rẩy. Vừa rồi kiếm pháp, tuyệt đối là nhị lưu kiếm pháp không thể nghi ngờ. Người mẹ hắn muốn chết đồng dạng kích động còn có đại liên chủ. Hơn hết ngoại trừ kích động, hắn còn có tràn đầy phẫn nộ, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, còn bị người giết chết một viên đại tướng, quả thực là buồn cười. Chỉ gặp hắn một bước điểm ra, ra mua bàn tay, nhắm ngay Tô Tuấn Hào ngực liền đè xuống. Nạp khí ngũ trọng nội lực ra chi dưới, trọng thương Tô Tuấn Hào liền kiếm pháp đều không sử ra được, giống như là phá bao tải bị đánh bay ra ngoài, máu tươi nôn một vùng. Hắn hai con ngươi có chút tan rã, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đánh ga y hắn gân mạch, mang đến địa lao. Đại liên chủ vung tay lên, lập tức liền có hai vị Cửu Liên phái bang chúng đi tới. Khen. Đúng lúc này, chợt nghe tiếng kiếm reo vang, hai vị bang chúng kêu thảm ngã trên mặt đất. Trong đêm tối thanh ảnh lóe lên, một đạo thon dài bóng dáng, đột nhiên liền rơi vào Tô Tuấn Hào trước người. Ngươi là, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ người tới, phục ác giáo tổng quản thấp kêu một tiếng, lộ ra muôn phần kinh ngạc. Đám người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau. Một cái sớm nên bị thu thập, bắt vào địa lao người, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lao tứ, lao ngũ ở nơi nào? Đại liên chủ trầm giọng hỏi, biểu lộ âm tình bất định. Bọn hắn sớm đã đi Diêm Vương Điện. Thạch Tiểu Nhạc tay cầm thanh phong kiếm chuôi, thản nhiên nói. Ngươi giết bọn họ, còn dám công khai xuất hiện ở đây? Tám liên chủ giận dữ mà cười, thanh âm khàn giọng, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh sát cơ. Lúc này, trên mặt đất Tô Tuấn Hào cũng chầm chậm chống người lên, mặt mũi tràn đầy phức tạp xem lấy trước người bóng lưng, cười thẳng nói, ngươi không nên tới chịu chết. Một cái nạp khí nhất trọng võ giả, lại thế nào lợi hại, lại sao địch nổi trước mắt đám người này? Liền xem như hắn Tô Tuấn Hào toàn thịnh thời kỳ, vậy không có khả năng. Hơn hết mặc dù như thế, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc không có chạy trốn, mà là xuất thủ tương trợ, vẫn là lệnh Tô Tuấn Hào trong lòng dâng lên một tia hiếm thấy cảm động. Ngươi cái tay nào giết người, ta liền phế bỏ ngươi cái tay nào. Đại Liên chủ lạnh lẽo một cười, bước chân một điểm, giống như quỷ mị xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, tốc độ nhanh chóng, hiện trường không có mấy người có thể kịp phản ứng. Tam lưu thượng phẩm khinh công, quỷ thần bộ. Bước chân vừa mới đứng vững, Đại Liên chủ giàn mua bàn tay, đã trộm tới Thạch Tiểu Nhạc tay phải, tựa như kìm sát tử, cho người ta không thể tránh thoát ảo giác. Tam lưu thượng phẩm tán thủ, vô lộ thủ. Cho là có chút bản lãnh, liền có thể không cố kỵ gì sao phục các giáo tổng quản cười mạ bắt đầu. Đối với bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại sự tình, hắn đến bây giờ đều canh cánh trong lòng, đương nhiên ước gì nhìn thấy đối phương thảm tướng. Đợi lát nữa, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Tám liên chủ nghiến răng nghiến lợi địa nghĩ đến, trong lòng tràn đầy thoải mái. Tránh không thoát. Tô Tuấn Hào một trái tim thẳng chìm xuống dưới, sớm biết dạng này kết quả, vẫn là không nhịn được toàn thân phát lạnh. Thạch Tiểu Nhạc xác thực tránh không ra, không phải là bởi vì không có năng lực, mà là không cần thiết. Theo hai con ngươi quỷ dị rực rỡ sáng lên, một cỗ vô hình lực lượng tràn vào đại liên chủ trong mắt. Một tiếng ầm vang, phảng phất một cái búa từ thiên nện xuống, lệnh đại liên chủ động tác đột nhiên dừng lại. Di hồn đại pháp, khoảng cách càng gần, uy lực càng lớn. Đại liên chủ muốn lấy thế tồi khô lạp hủ, cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại ngoài ý muốn đi vào không thể đụng vào lôi khu. Ngay trong nháy mắt này, toái tuyết phiến đao quang vạch phá đêm tối. Không ai có thể hình dung Thạch Tiểu Nhạc đao có bao nhanh, chỉ biết là đao mang sáng lên thời khắc, còn có một chùm máu nương theo lấy vẩy ra mà ra. Hết thể vừa mới bắt đầu, đã kết thúc. Ách, ách, ngươi đại liên chủ lau cổ, một bên lui lại, một bên phát ra yếu ớt thanh âm, trong mắt kém chút bởi vì quá chấn kinh, từ trong hốc mắt bắn ra đến. Ngươi phản ứng, không đủ nhanh. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh nói. So với âm đồng, đại liên chủ không chỉ có công lực không bằng, phản ứng càng không bằng. Chí ít cái trước còn có thể từ di hồn đại pháp bên trong tỉnh tới, tránh né công kích, mặc dù cũng tương tự bị thương. Thế nhưng là câu nói này nghe ở những người khác trong lỗ thai, đâu chỉ tại một đạo sấm sét, cuồn cuộn mà rơi, chấn động đến rất nhiều người cơ hồ mất thông. Mắt thấy nạp khí ngũ trọng đại liên chủ, ngửa mặt chết trên mặt đất, đám người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phục ác giáo tổng quản sợ đến mặt không còn chút máu, liên thanh nỉ non. Tám liên chủ bờ môi run rẩy, vô ý thức lui về sau ba bước. Vừa rồi khí tức là, đồng thuật hạ thanh vũ trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lại là sát ý, lại là kiêng kỵ, còn có một tia nói không rõ, không nói do ghen ghét. Thạch Tiểu Nhạc có thế giết chết bốn liên chủ, năm liên chủ, chứng minh hắn có được phi phàm tư chất, hiện tại còn hội đồng thuật, tại hạ thanh vũ trong lòng trình độ uy hiếp, lập tức vượt qua Tô Tuấn Hảo. Loại người này, đã kết thủ, nhất định phải diệt trừ. Chư vị, chuyện hôm nay một khi bại lộ, chúng ta đều không có quả ngon để ăn, mọi người cùng nhau xông lên, giết tiểu tử này. Bởi vì đồng thuật tồn tại, hạ thanh vũ không dám tới gần Thạch Tiểu Nhạc, cho nên hắn dự định tập trung nhân chi lực, chừa cơ tiến hành xa luân chiến. Nghĩ biện pháp tiêu tốn thực lực đối phương lại nói. Các huynh đệ, giết tám liên chủ chìm quát một tiếng, đi đầu mang theo cựu liên phái cao thủ xông tới, muốn vì đại liên chủ báo thủ. Cùng lúc đó, hạ thanh vũ cùng phục các giáo tổng quản cũng không cam lạc hậu. Về phần phục các giáo cái khác cao thủ, bởi vì biết được tối nay âm mưu, đại bộ phận điểm không thể tiếp nhận người đều đã bị giết. Dầm dầm dầm tại hạ thanh vũ chỉ huy dưới, đám người làm thành một vòng. Thủy Trung cùng Thạch Tiểu Nhạc bảo trì hai trượng khoảng cách. Cứ như vậy, đã có thể tận lực tránh cho di hồn đại pháp ảnh hưởng, lại có thể bảo chứng khí kình trọng thương Thạch Tiểu Nhạc. Cuồng bạo lực lượng, như kín kẽ vòng tròn, như sóng to gió lớn tuôn ra, chấn động đến mặt đất đều tại hơi rung nhẹ, càng thổi lên Thạch Tiểu Nhạc tóc đen áo xanh. Không biết vì sao à, giờ khắc này Tô Tuấn Hảo, trong lòng lại trước đó chưa từng có địa dâng lên một trận bội phục. Bởi vì tại cái kia trương tắm rửa ai nhờ trăng bên mặt bên trên, hắn không nhìn thấy một tơ một hào sợ hãi, có, chỉ là trực diện hết thảy bình tĩnh cùng thản nhiên. Thật giống như giữa thiên địa, không có cái gì có thể để cái này thanh sam thiếu niên khẩn trương. Ngực giống như đè ép một tòa núi lớn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều sôi trào. Khí kình còn chưa chân chính đè xuống, Thạch Tiểu Nhạc đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Nếu là lúc trước, hắn có thể làm chỉ là lấy sát chiêu mở ra một lỗ hổng, sau đó lấy thương đổi thương, dùng tốc độ nhanh nhất tới gần đám người. Mà bây giờ, tình huống xa còn lâu mới có được đến tuyệt cảnh tình trạng. Giấu tay chui đao, Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, tung người một cái bay vọt, theo dưới thân thể thành trượt dấu vết, ở trong trời đêm đánh ra một đạo toái tuyết phiến đao mang. Sát chiêu, Phượng Hoàng tung hành. Làm viễn trình sát chiêu, Phượng Hoàng tung hành thế công có tiếp tục tính cùng tính liên quan, bởi vậy tại trong vòng 3 trượng, căn bản không cần đến đổi chiêu. Một trận để cho người ta ghê răng thanh âm bên trong, khí kình đổ xuống, bốn phía đám người kinh hãi địa phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc đã phá vây mà ra. Chết! Đao mang chém xuống, lập tức có hai người chết oan chết uổng. Thạch Tiểu Nhạc đổi cuồng phong đao pháp, thoáng chốc hổ gặp bầy dê, đao mang lướt qua, đầu người cuộn cuộn. Đây là một trường giết chóc, nghiêng về một bên đồ sát. Trong mắt người khác nhất phạm sợ hãi vây công, thả trên người Thạch Tiểu Nhạc, căn bản không dùng được. Lạc Hoa Lưu Thủy dò xét gặp một cái quay người, Hạ Thanh Vũ hét lớn một tiếng, tay trái hóa quyền, tay phải hóa trưởng, quyền trưởng đều xuất hiện, ngang nhiên sử xuất một thức sát chiêu. Tay trái đao thế vừa mới dùng hết, tại phục dưỡng khí công cực tốc vận chuyển ở dưới, Thạch Tiểu Nhạc tay phải rút kiếm vung lên, liền làm một cái nhất tuyến sinh cơ. Bàng khí kình nổ tung, chung quanh không ít người ngã trên mặt đất. Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Thanh Vũ đồng thời rút lui 3 bước. Bất phân thắng bại, Tô Tuấn Hào có chút không dám tin. Cần biết lấy hắn nạp khí nhị trọng công lực, đều không phải là Hạ Thanh Vũ đối thủ. Cái này chẳng phải là nói, coi như trừ bỏ đồng thuật, Thạch Tiểu Nhạc vậy mạnh hơn chính mình, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.